Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Dần dần từng bước đi đến hai người, một cái nho nhỏ góc tường, ánh mắt hẹp hòi hơi chút rời ra một điểm, liền nhìn không tới một con đường khác. Một thanh niên, màu đen áo sơ mi phối hợp quần thường lộ ra sạch sẽ mà đơn giản. Một đầu màu đen tóc ngắn, cực kỳ lưu loát, cao ráo cánh tay, nằm phía dưới một cái thấp bé nữ đồng. Đây là Khương Dự cùng Bảo Bảo. Bọn hắn tại góc tường một bên, mà góc tường bên kia thì là áo trắng như tiên, khí chất lạnh nhạt như nước, xinh đẹp không giống thật sự nữ tử. Băng điệu lăng, phân thuộc góc tường hai ánh mắt. Giờ phút này đối mặt lại với nhau, bên trong tựa hồ có nói không rõ, đạo không rõ ý vị. Khương Dự trong ánh mắt mang theo vẻ mừng rỡ, nhìn xem băng điệu lăng cái kia như là hồ sâu nước bình thường đồng tử, nhưng mà bên trong tựa hồ cũng không có cái gì gợn sóng kích khởi. Khương Dự trong nội tâm âm thầm bội phục, không hổ là băng điệu lăng a. Dù là 30 năm không thấy, cũng có thể lại để cho tâm tình của mình gợn sóng không sợ hãi. Lúc này Khương Dự, trong lòng cũng không có nhiều hơn nữa muốn một ít khác. Đã lâu không gặp, Khương Dự nhếch miệng cười cười, mời đến tựa hồ rất bình thường. Nhưng mà, nội tâm rồi lại không bình tĩnh. Bảo Bảo lúc này trong nội tâm nhưng là lão cao hứng. Vẫn không dễ dàng gặp được mẹ. Một chương khuôn mặt nhỏ nhắn sắp cười ra hoa, ngọt ngào gọi vào, tỷ tỷ, tốt, có thể ôm Bảo Bảo sao? Liên tiếp bốn cái ôm chữ, nhưng là lại để cho không biết nội hàm người gặp vẻ mặt mộng bức. So sánh với bên này góc tường vui sướng hớn hở, bên kia bầu không khí rồi lại hoàn toàn bất đồng. Ngọc nghe vẻ mặt sốt ruột, trong lòng oán trách lấy ông trời không có phúc hậu. Tại sao như thế nhanh lại để cho cái này ra hỏa xuất hiện ở các nàng trước mặt? Cái thế giới này, có như vậy nhỏ sao? Ánh mắt của nàng liếc về phía băng điệu lăng, có chút tâm thần bất định đất chú ý đến phản ứng của đối phương. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, tại biết được Khương Dự lúc chưa chết, băng điệu lăng tại trong đống tuyết sững sờ đứng một đoạn thời gian rất dài, tài tại hơi hơi một lần nín hơi sau khi về tới phòng của mình. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là Ngọc nghe trong mắt băng điệu lăng nhập lại không có bất kỳ đặc biệt phản ứng, nàng liền giống như trước bất cứ lúc nào giống nhau, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua phía trước, không có khác thường, cũng không có lảng tránh. Một đôi đồng tử yên lặng như nước, lại không thấy nóng lên, cũng không có kết băng. Đây là Ngọc nghe từ nhỏ đến lớn biết băng điệu lăng một lần duy nhất ngoài ý muốn, cũng liền chẳng qua là khi đó nàng nói cho băng điệu lăng Khương Dự còn sống, chính mình lúc trước chính là cái kia điệu lăng tỷ, tựa hồ lại đã trở về. Ngọc nghe thần sắc trở nên bình thản, trong lòng lo lắng dần dần buông, nhưng mà, chẳng biết tại sao, đầu quả tim rồi lại có một loại khác còn không có thể hiểu được lòng chua xót. Ngươi là, ai, có chuyện gì sao? Băng điệu lăng ánh mắt đặt ở Khương Dự trên người, lạnh nhạt thanh âm, như là một cỗ nước chảy qua ngón tay bình thường, trải qua mọi người lỗ tai. Phản ứng của nàng giống như là thật sự tại chuyển qua góc tường, thấy được không nhận ra người nào hết người bình thường, tại làm lấy cơ bản đáp lại, hết thảy đều rất bình thường. Vạn thú ao bên ngoài, một vòng lại một vòng người vây quanh cái này quảng đại vạn thú tông bảo khố, một cái đã phủ đầy bụi rồi thân cận trăm vạn năm địa phương, dần dần tại vì bọn họ vạch trần, hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. tất cả thiên kiêu đám đã toàn bộ tiến nhập vạn thú ao chính giữa, mà cực hạn trận pháp sư đám tức thì vẫn còn là tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Cái này đã là vì phá giải vạn thú ao, cũng là vì mình trận pháp chi đạo càng tiến một bước. Một cái trăm vạn năm trước cực hạn trận pháp cấm chế có quá nhiều che giấu. Tại trước đây không lâu, các đại cực hạn thế lực thiên cảnh đỉnh phong đám đều đã về tới thế lực của mình chính giữa. Sự tình đã sơ bộ ổn định. Với tư cách thiên cảnh đỉnh phong, tự nhiên không có khả năng giống như mọi người như vậy một mực ở vạn thú bên cạnh ao bên cạnh ngốc đứng đấy. Vạn thú ao bốn phía chỉ để lại đi một tí thiên cảnh dưới tam trọng tồn tại đóng giữ. Dùng thực lực của bọn hắn đã đủ để giải quyết đại bộ phận tình huống ngoài ý muốn rồi. Coi như là không giải quyết được, chỉ cần một đạo tin tức, dùng thiên cảnh đỉnh phong năng lực, vẻn vẹn mấy tức thời gian là có thể đi đến. Mà vạn thú ao chính giữa sự tình, tự nhiên là muốn giao cho đi vào người xử lý. Địch nhân nhập lại không cường đại, coi như là chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, nhưng bọn hắn đồng dạng có nhân số ưu thế. Nếu như không thể thuận lợi giải quyết vấn đề, vậy thật sự có điểm làm cho người thất vọng rồi. Nhưng mà thiên cảnh đỉnh phong đám đều không biết là cái kia vạn thú tông còn sót lại người sân nhà ưu thế, kỳ thật đã ưu thế đất quá mức, đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Khương Dự một lần cho là mình nghe lầm, mặt cứng lấy làm không xuất ra biểu lộ. Cái này chẳng lẽ là đang nói đùa? Khương Dự trong nội tâm có một vẻ bối rối. 30 năm thời gian thật sự lại để cho Băng Điệu Lăng đã triệt để không nhớ ra được người này rồi. Bão bão trên miệng môi dưới cắn, trong ánh mắt nước mắt thẳng tuôn. Một tay nắm thật chặt chính mình ba ba. Cho dù ba ba đã sớm nói cho nàng mẹ đã quên mất bọn hắn phụ nữ, nhưng mà làm mẹ thật sự hỏi ra ngươi là ai thời điểm, nàng hay vẫn là thật đau lòng khổ sở, không thể tiếp nhận. Khương Dự nhìn qua Băng Điệu Lăng ánh mắt, nếu như bên trong hơi có một tia dị sắc, Khương Dự đều có thể biết được Băng Điệu Lăng muốn sao đang nói đùa, muốn sao chính là có ẩn tình khác. Nhưng mà lúc này Băng Điệu Lăng cùng 4 năm trước cái kia tuyết sơn trong động quật Khương Dự lần đầu gặp đấy, thật không có bất luận cái gì khác biệt. Một cỗ quen thuộc lạ lẫm cảm giác, quan hệ của bọn hắn tựa hồ lại trở về lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Chính giữa hết thảy đều biến mất mất, chẳng lẽ là 30 năm không thấy, chỉ nhớ mơ hồ. Hơn nữa ta lại dài đẹp trai xuất sắc rồi, ngươi tài thoáng cái không có nhận ra ta đến. Khương Dự mang theo một tia cứng ngắc cùng cười khổ nói. Mở ra chính mình trống không tay kia, bão bão ngẩng đầu nhìn Băng Điệu Lăng, trong mắt xăm lấy chờ mong. Nàng cũng rất muốn nói mình trưởng thành, cao lớn hơn 10cm, cũng thay đổi, ai ngờ. Băng Điệu Lăng nhưng chỉ là lắc đầu. Người hình dạng là sẽ thay đổi, nhưng mà khí tức lại sẽ không biến. Ta cũng không nhận ra ngươi, hoặc là nói đã quên. Bầu không khí lần nữa yên lặng thêm vài phần. Khương Dự nội tâm có thêm vài phần cảm giác mát. Ngọc Nghe rời đi, Băng Điệu Lăng bước chân nhẹ chuyển. Nàng tại đây sao nhẹ nhàng mà từ Khương Dự bên cạnh đi qua, giữa hai người bảo trì đầy đủ khoảng cách, hướng về Khương Dự cùng bão bão đến cái hướng kia mà đi. A, Ngọc Nghe ngốc ngây ngốc gật gật đầu đi theo Băng Điệu Lăng, nhưng mà bước chân trong nhưng lại có một ít chột dạ. Nàng đưa ánh mắt lén lút nhìn về phía Băng Điệu Lăng hình mặt bên, nhưng trong lòng thì không thể tin, Mới đầu trong lòng ghen tuông, nhưng là chuyển biến thành một tia khủng hoảng. Qua, Ngọc nghe lúc Băng Điệu Lăng cùng Khương Dự đồng thời tồn tại thời điểm. Dù sao vẫn là đề phòng sau người, không cho kia tới gần Băng Điệu Lăng một bước. Ánh mắt cảnh giác mà lợi hại. Nhưng mà, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Ngọc nghe trên thực tế, từ không lo lắng cho mình Điệu Lăng tỷ sẽ bị người cướp đi. Không ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn chính mình cái này biểu tỷ rồi. Điệu Lăng tỷ, tại sao muốn nói dối? Nàng giải, Điệu Lăng tỷ lời nói rất ít. Nhưng mà, mỗi một câu đều thật sự. Bởi vì, sao người khinh thường với làm như vậy? Có thể giành mạch đối với bất kỳ người nào. Vấn đề gì? Nhưng mà, đã như vậy. Vừa rồi tại sao vừa muốn nói đã quên mất Khương Dự? Nhớ rõ thì như thế nào? Nhận thức thì như thế nào? Tựu giống với năm đó Thiên Kiêu Vương, Sắt Lục Vương, bây giờ Tần gia Tần Dạ Nhất, Bạch Đồ gia Bạch Đồ Mộc, Thái Cực Kiếm Núi Kiếm Xích Tâm, Thiên Chú Thành Liệu Miên Xanh, từng cực hạn thế lực xuất chúng nhất, cái kia một hai cái Thiên Kiêu. Lại có ai không biết? Người nào không biết? Rõ ràng đều là giống nhau. Coi như là cùng Khương Dự đi được hơi chút thân cận một điểm, tính là bằng hữu, không đều hẳn là người của hai thế giới. Đã như vậy, lại vì sao không thừa nhận đây? Điệu Lăng tỷ, từ trước đến nay sẽ không lảng tránh vấn đề này đấy. Ngọc nghe chậm rãi đi theo Băng Điệu Lăng phía sau. Trong con mắt có tuyệt mỹ bóng lưng, trong nội tâm nhưng là các loại tâm tình phức tạp. Linh hỏa hồn thân thể quy củ theo sát tại Băng Điệu Lăng phía sau, một chữ không dám nói, cúi đầu cũng không nhìn Khương Dự. Đối với lão chủ nhân cùng chủ nhân mới quan hệ, nó xem không hiểu. Bất quá nó rồi lại nhớ tới chính mình gửi tại Khương Dự chỗ đó linh thạch, đều là máu của nó đổ mồ hôi tiền. Bên tai tựa hồ có từng khối linh thạch bể nát thanh âm, trong ánh mắt tựa hồ cũng có từng khối linh thạch đột nhiên bề trên rồi cánh bay mất. Hảo tâm đau nhức, linh hỏa hồn thân thể lệ rơi đầy mặt. Băng Điệu Lăng thân ảnh tại đây sao từ Khương Dự ánh mắt xéo qua qua, bão bão chuyển qua đầu. Hai mắt đẫm lệ uông uông, đáng thương đất nhìn xem mẹ của mình dần dần ly khai. Khương Dự cũng xoay người, nhìn xem Băng Điệu Lăng dần dần ly khai, là vì lão khất cái cùng quan hệ của mình, chính mình che giấu quá nhiều, hay vẫn là 30 năm không thạo. Băng Điệu Lăng dần dần tại Khương Dự trong tầm mắt rời ra. Cái này nguyên bản Khương Dự chờ mong đã lâu gặp mặt, thậm chí cùng bão bão cùng một chỗ ý tưởng đột phát, chế tạo ra một cái thí luyện liền vì thúc đẩy chuyện này. Nhưng mà, tựa hồ, kết quả nhưng có chút tàn khốc. Tại góc tường gặp nhau hai người, trước kia một mực ở tới gần, nhưng thật đúng chính đi đến góc tường thời điểm, thân hình xê dịch. Rồi lại tại dần dần rời xa. Hết chương.